tùy mà người của Lý Thiếu Cần, nhất định là không sớm tìm được loại phù hợp. Dùng quyền thế để cướp lấy nó thế nào, hẳn là ngài đã biết rõ nhỉ. Thứ mà tôi muốn mà còn cần phải cướp đoạt ư? Lý Trạch Khôn khinh thường cười cợt, vào tay tôi rồi thì chính là của tôi, sao? Sống chết có số, vị kia nhà ngài là bạc mệnh mà thôi, còn trách ai được nữa. Tay Tưởng Văn Húc siết chặt, viền mắt nảy lên, Tích Khẩu Đức đi coi như ngẫm lại chính bản thân cậu. Lý Trạch Khôn không hề để trong lòng, chỉ nói, sếp tưởng đây thủ đoạn vô biên, tìm thêm phần nữa không phải rất dễ sao? Phần tủy xương trong tay cậu là Lục Thiệu đưa đúng không? Cậu đã mạo hiểm giành lấy một phần như vậy, muốn tìm phần khác dễ vậy ư? Lục Thiệu là viện trưởng bệnh viện, tùy còn chưa đến tay ngài Tử Du đã bị chặn. Ông lão này thường ngày rất khiêm tốn, dù sao cũng không dám khinh suất trước mặt thiên tử. Nhưng sau lưng lão lại hùn vốn với người nhà vợ mở mấy phòng cai nghiện nét và phòng điều trị thanh thiếu niên nổi loạn lứa tuổi dậy thì trong trường. Gần đây không ít chuyện thối nát dơ bẩn bên trong đã bị truyền thông bày ra ánh sáng. Chuyện càng lúc càng to, thị trưởng Lý cũng không dám quản. Nhưng khi lão đưa tùy đến, Lý Trạch Khôn vẫn mạo hiểm nhận lấy, liều lĩnh chấp nhận nguy cơ cả nhà mình phải xuống đài. Những việc này lúc ở Hàng Châu Tưởng Văn Húc nhờ người cha ra cũng thật sự khâm phục lần chơi này của Lý Trạch Khôn. Đúng vậy, tôi đã liều lĩnh nhiều như vậy, mà sếp tổng chỉ dùng một cái miệng đã muốn, không thích hợp lắm nhỉ. Lý Trạch Khôn lắc đầu cười. Đừng nói tới đạo lý, ai đến trước có trước, phần tủy này bệnh viện điều trị cho ai chẳng được. Người yêu nhà anh chờ cứu mạng, bảo bối nhà tôi có thể chịu đựng được ư? Tưởng Văn Húc không nói gì, chỉ đặt vali nhỏ lên bàn, chậm rãi mở ra. Lý, góc chuyện audio.com, Trạch Khôn chỉ liếc mắt qua cười nhạo nói. Sếp Tưởng cảm thấy tôi thiếu tiền à? Chút tiền này đưa cho ngài, tôi còn không lấy ra được. Tưởng Văn Húc khép vali lại, ngài muốn cái gì đều dễ thương lượng, chỉ cần tôi có. Số tiền này là phiền ngài chuyển cho người có ý muốn hiến tùy kia, hỏi người đó có thể hiến lần hai trong thời gian ngắn không? Người kia đã sớm bị đưa đi giấu rồi, nhà họ ngài cũng không tìm được, chỉ có thể dựa vào Lý Trạch Khôn thôi. Có thể hay không cũng phải chờ Tiểu Hạ phẫu thuật xong rồi lại nói. Sếp Tưởng cứ về chờ đi, không lâu đâu, nhiều nhất là nửa tháng thôi. Tiểu Hạ phẫu thuật xong tôi sẽ đưa người đến cho anh. Cách Chương.